Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 759, hoàn cảnh thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, lần này đánh dấu thu được vật phẩm cũng khá tốt. Sau khi cất kỹ đồ vật, Tô Viễn quay lại và hô về phía ba người. Còn đang ở dưới lầu. Có thể lên đây rồi. Lúc trước, để đảm bảo an toàn, Tô Viễn không gọi bọn họ cùng lên mà tự mình đi trước lên tầng 2. Sau khi xác định không có tình huống dị thường, hắn mới cho phép họ lên. Dù sao, người bình thường khi đối mặt với lệ quỷ cũng không có khả năng phản kháng. Hành động như vậy là để giảm thiểu rủi ro và tổn thất. Nhưng rõ ràng trong tòa nhà này không chỉ có một con lệ quỷ. Bởi trước đó đã có một đội ngự quỷ bị tiêu diệt ở đây. Sau khi người ngự quỷ chết, lệ quỷ mà họ điều khiển cũng sẽ bị lưu lại trong quỷ hỏa. Mặc dù con quỷ trên cầu thang đã xử lý, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ trong tòa nhà này an toàn. Các ngươi nên cẩn thận, không nên tách ra quá xa. Mặc dù được Tô Viễn căn dặn, nhưng rõ ràng ba người kia vẫn còn rất hoảng sợ. Tô Viễn có thể thấy dáng vẻ run rẩy của họ, sắc mặt tái nhợt, hai chân như muốn khuỵu xuống, nhưng ít nhất họ vẫn tỉnh táo, không bị sợ đến mất hồn. Con quỷ kia thật sự đã bị giải quyết sao? Dương Hỉ Ỉ trốn sau lưng Tô Viễn, thò đầu ra hỏi. Họ đều sợ hãi, nhưng thân là nữ giới, nàng có vẻ càng nhát gan hơn. May mắn thay, có Tô Viễn chắn phía trước, đứng sau hắn, nàng cảm thấy có một cảm giác an toàn mà chưa bao giờ có. Giải quyết rồi nghĩa là giải quyết xong. Đó chỉ là một con quỷ bình thường, Tô Viễn nói bình thản. Đối với người bình thường thì rất nguy hiểm, nhưng thực ra cũng chỉ là vậy thôi. Hắn không nói dối, nếu chỉ có một con quỷ như vậy, thì một đội trưởng hay đội trưởng dự khuyết bình thường cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hiện tại ta muốn kiểm tra tình hình của tầng này. Các ngươi tự chú ý một chút. Nói xong, Tô Viễn bắt đầu hành động. Số phòng trên tầng này cũng không ít. Việc tìm kiếm thực sự không dễ dàng, đặc biệt là trong hoàn cảnh phải mang theo vài người bình thường, hắn không thể để ba người kia tự mình dò xét. Bởi nếu gặp phải nguy hiểm, Tô Viễn sẽ rất khó phản ứng kịp thời, và họ có thể sẽ mất mạng. Dù phải chậm lại, Tô Viễn cũng không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn mở cánh cửa của một gian phòng, bước vào và bắt đầu tìm kiếm. Hắn tự mình nhìn phía trước và hai bên, trong khi Dương Hỉ và Lý Dương phụ trách theo dõi tình huống phía sau, Jimmy phụ trách quan sát các hướng khác để bổ sung. Gian phòng này không có vấn đề. Sau khi kiểm tra một vòng, Tô Viễn dẫn mọi người đi ra. Trong tòa nhà yên tĩnh, mọi thứ dường như rất im lặng. Cầu thang không còn lệ quỷ, mọi thứ vẫn rất yên bình. Chúng ta sẽ tìm kỹ một lần nữa, không thể bỏ sót bất kỳ góc nào. Ta không muốn phải quay lại để lục soát lần nữa. Tô Viễn bình tĩnh nói. Hắn đã sử dụng chỉ quỷ la bàn để thăm dò, và biết rằng trong tòa cao ốc này còn có những lệ quỷ khác tồn tại. Tuy nhiên, ở tầng này hắn vẫn chưa tìm thấy gì. Vì vậy để đảm bảo an toàn, cần phải xem xét kỹ càng. Lần tìm kiếm này diễn ra rất cẩn thận và nhanh chóng. Rất nhanh, toàn bộ tầng 2 đã được kiểm tra kỹ lưỡng và không tìm thấy thêm bất kỳ lệ quỷ nào. Như vậy, tiếp theo họ cần phải lên tầng 3 để tiếp tục tìm kiếm. Vì con quỷ ở cầu thang đã được giải quyết, lần này họ không cần đi đường vòng, vẫn tiếp tục sử dụng cầu thang gỗ để lên. Tô Viễn vẫn dẫn đầu đoàn. Ba người kia cũng đã khá hơn nhiều. Hoảng sợ đã giảm đi không ít, và chân của họ không còn run rẩy như trước. Có lẽ là bởi vì họ tận mắt chứng kiến sức mạnh của Tô Viễn cùng với thái độ bình tĩnh của hắn. Hoặc cũng có thể là họ đã phần nào thích ứng với hoàn cảnh. Dù sao đi nữa, Đây cũng là một tín hiệu tốt. Ít nhất, họ không bị sợ hãi đến mức tê liệt hoàn toàn. Khi lên đến tầng 3, Tô Viễn nói, như cũ, hãy đi theo ta tiếp tục tìm kiếm. Và chú ý phía sau cho ta, người yên tâm, chúng ta sẽ chú ý, chúng ta sợ chết. Không dám, đùa với sinh mạng của mình. Dương Hỷ trả lời, Tô Viễn nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Sau đó, hắn đi vào căn phòng gần nhất, mở cửa và bước vào bên. Trong, Tô Viễn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy trong phòng khách. Còn sót lại một bộ thi thể đã hư thối hoàn toàn. Thi thể này đã chết từ khá lâu, ít nhất là vài tháng. Không rõ là do tuyệt vọng mà tự sát, hay là bị quỷ trong tòa nhà này giết chết. Tô Viễn bước tới và đá nhẹ một cú. Nhưng thi thể không có bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, chỉ là thi thể bình thường, không có liên quan đến quỷ. Tô Viễn kết luận sau khi kiểm tra và tìm kiếm qua loa trong căn phòng này. Sau đó, hắn rời khỏi căn phòng và tiếp tục quay lại hành lang tầng 3. Tuy nhiên, ở căn phòng thứ 2, hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì trong căn phòng đó trải đầy rất nhiều thi thể. Chỉ liếc qua, cũng đã có ít nhất mười mấy bộ. Các thi thể có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Mức độ phân hủy cũng khác nhau, khiến cho cảnh tượng cực kỳ rùng rợn. Không ổn, tại sao trong phòng này lại có nhiều thi thể như vậy? Tô Viễn cau mày nhìn kỹ. Những thi thể này chết quá gần nhau, giống như họ đã bị vây khốn và chết trong cùng một chỗ. Điều này cho thấy rằng trong phòng có một tình huống gì thường, và không phải là những người này không muốn rời khỏi, mà là họ không có cách nào thoát ra khỏi đây. Thông thường, việc có thể giữ người lại và khiến họ bị vây chết chỉ có thể là do quỷ vực hoặc một linh dị chi địa. Quỷ vực là nơi mà không thể thoát ra, ngay cả người ngự quỷ nếu không có đủ năng lực tương ứng cũng sẽ bị vây chết. Còn linh dị chi địa thì không có khả năng, bởi vì đây vốn đã là trong quỷ họa. Cả tòa thành phố này cũng là một phần do quỷ họa tạo ra, không thể lại là một linh dị chi địa khác bên trong. Việc khác quỷ gặp phải quỷ vực ở đây cũng sẽ bị áp chế. Ngay cả chính Tô Viễn cũng không phải là ngoại lệ, huống chi là những người khác. Như vậy, kết quả chỉ còn lại một khả năng duy nhất trong căn phòng này có quỷ. Ngay lúc đó, Tô Viễn đột nhiên nghe tiếng Lý Dương hoảng sợ hét lên. Tô Viễn, nhìn kìa, cửa sổ biến mất rồi. Chưa kịp để Tô Viễn nhìn sang, giọng nói run rẩy của Dương Hỷ cũng vang lên. Còn cả cửa ra vào nữa, hướng cửa cũng thay đổi rồi. Không cần đến lời nhắc của Dương Hỷ, Tô Viễn cũng đã nhận ra vấn đề. Không chỉ cửa sổ biến mất, mà vị trí cửa ra vào cũng thay đổi từ phía sau chuyển sang bên trái, và lối đi ra hành lang cũng biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Tô Viễn châm xuống. Xem ra chúng ta đã không đến nhầm chỗ. Mục tiêu mà ta tìm kiếm có lẽ đang ở ngay đây. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tình huống như thế này chỉ có thể do quỷ họa tạo ra. Quỷ họa có khả năng thay đổi hoàn cảnh xung quanh, kể cả bố cục của tầng lầu. Chính vì điều này mà Tô Viễn đưa ra phán đoán như vậy. Việc thay đổi môi trường xung quanh không phải là hành động cố ý, mà là sự biến hóa tự phát của quỷ họa nhằm che giấu bản thân, để Tô Viễn không dễ dàng tìm ra nó. Bởi vì một khi quỷ họa bị tìm thấy, nó sẽ đối diện với nguy cơ bị phong ấn. Khác với các sự kiện linh dị khác, quỷ họa bản thân là không thể di chuyển. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của quỷ họa. Cách chương